LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1606, chương 1606, phục dụng chân nguyên linh dịch. Hệ thống lương tâm phát hiện. Đây là Tô Minh ấn tượng đầu tiên. Một mực hố Tô Minh hệ thống. Cái này vậy mà cải biến xáo lộ. Tựa hồ trở nên cùng trước đó không đồng dạng. Dựa theo Tô Minh chính mình suy đoán. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Còn tưởng rằng hệ thống đến để cho mình đem lăng lão trong miệng cái kia, người bí ẩn, chữa lành. Đây, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Ai ngờ nhiệm vụ này. Chỉ cần Tô Minh đi kinh thành. Cho người bí ẩn, xuất thủ chữa bệnh. Mặc kệ đến cùng chữa khỏi vẫn là không có chữa cho tốt. Dù sao cuối cùng đều sẽ cho Tô Minh điểm tích lũy tưởng thưởng. Hơn nữa thoáng một cái ban thưởng cũng không ít. Trọn vẹn 90 điểm tích lũy nha. Cái này đối với Tô Minh mà nói. Đã coi như là rất quý giá. Cái này còn có thể không đáp ứng nha. Khẳng định phải đáp ứng nha. Chỉ cần đi kinh thành một chuyến. 90 điểm tích lũy liền đến. Trừ phi Tô Minh ngốc. Nếu không nhiệm vụ này hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay. Trên thực tế coi như hệ thống không cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. Lăng lão đều tự mình tới mời Tô Minh. Cái kia Tô Minh cũng không thể nếu không cho lăng lão một chút mặt mũi. Kết quả là vẫn sẽ đi. Gặp Tô Minh ngây ngẩn cả người không nói chuyện. Còn tưởng rằng Tô Minh là đang suy nghĩ gì đấy. Thật tình không biết Tô Minh chỉ là lại nhìn nhiệm vụ mà thôi. Lăng lão cũng không mở miệng quấy rầy Tô Minh. Chỉ là lăng lão gặp Tô Minh vẫn luôn không nói lời nào. Không nhịn được cũng có chút đau chứng. Thế là liền mở miệng nói ra. Tô Minh, người suy tính thế nào? Tô Minh cái này mới phản ứng được. Hợp lấy mấy người này. Là đang chờ mình cân nhắc nha. Thế là Tô Minh liền tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói. Lăng lão người khách khí. Còn cân nhắc cái gì nha? Lão nhân gia ngài đều đích thân tới. Ta không đáp ứng làm được hả? Nghe xong Tô Minh đáp ứng rồi. Hơn nữa còn phi thường cho hắn mặt mũi. Lăng lão liền không nhịn được nở nụ cười. Ngay sau đó cố ý mở miệng cười mắng. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Nói nhân gia còn tưởng rằng ta là cố ý buộc ngươi đi đâu. Tô Minh cũng là cười theo một lần. Ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Bất quá ta đến sớm nói cho ngươi một lần. Đi chữa bệnh có thể. Nhưng là ta không có thể bảo chứng nhất định có thể trị hết. Chỉ có thể nói bản thân hết sức. Nếu như không chữa hết. Tô Minh trước cho lăng lão bọn họ đánh một tề dự phòng châm. Đề phòng bọn họ thực đem mình làm vạn năng. Tô Minh mặc kệ cho ai xem bệnh. Sẽ rất ít sớm nói. Bản thân 100% có thể trị hết. Trừ phi là trăng bức thời điểm. Dù sao mọi thứ đưa cho chính mình lưu một đầu đường lui. Nhất định là không sai. Nghe lăng lão nói nghiêm trọng như vậy. Đoán chừng vị thần bí nhân kia sĩ tình huống không thể lạc quan. Vạn nhất vú em kỹ năng cũng không tác dụng quá lớn. Tô Minh coi như lúng túng. Hơn nữa Tô Minh trong lòng mơ hồ có loại dự cảm. Lần này đi kinh thành. Hắn thực không nhất định có thể đem bệnh chữa lành. Bằng không. Hệ thống ban bố nhiệm vụ liền sẽ không có cải biến. Đoán chừng rất khó khăn. Lăng lão nhẹ gật đầu. Mở miệng nói ra. Yên tâm đi. Cái này ta biết. Dù sao ngươi ngay cả rốt cuộc là tình huống như thế nào đều không biết. Nào dám nói nhất định có thể chữa cho tốt đâu. Không đúng rồi ra ra. Trước ngươi trong nhà gọi điện thoại. Có thể bộ dáng không phải vậy nói. Một bên lăng tử mạch lại đột nhiên mở miệng. Không chút lưu tình đâm xuyên lăng lão. Nói ra, ta nghe ngươi gọi điện thoại thời điểm nói. Ninh Thành đến Tô Thần Y. Nhất định có thể trị tốt. Ngươi có thể bảo đảm. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Lăng tử mạch. Để cho lăng lão cùng Tô Minh. Đồng thời bó tay rồi. Lăng lão là im lặng lăng tử mạch như vậy ngay thẳng. Lập tức liền bán đứng hắn. Quả nhiên là cháu gái ruột nha. Cùi trỏ đã bắt đầu tới phía ngoài ngoạt, mà Tô Minh im lặng là, lăng lão vậy mà bán đứng hắn, nói Tô Minh vừa ra tay liền nhất định có thể chữa cho tốt. Cái này nghiêu bức thổi, để cho Tô Minh có chút trở tay không kịp, Cảm giác đầu tiên bị người thổi. Nguyên lai cũng là một kiện rất chuyện phiền não nha. Khụ khụ, bị bản thân cháu gái ruột cho đâm xuyên. Lăng lão nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Lúng túng ho khan hai tiếng. Ngay sau đó đã nói. Tô Minh, kỳ thật lần này là ta đề cử cho ngươi đi chữa bệnh. Nhưng là bởi vì ta đã nói với ngươi chính là cái kia người, thân phận thật sự là đặc thù, thuộc về núp trong bóng tối cái chủng loại kia người. Sở dĩ người bình thường là không có cách nào tiếp xúc hắn. Ngay cả ta vấn an hắn, cũng phải cần một chút thủ tục. Lăng lão lời nói để cho Tô Minh cũng là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới trong đó phức tạp như vậy. Những người khác tiếp xúc không tốt tiếp xúc. Cái này Tô Minh có thể lý giải. Dù sao cũng là thân phận đặc thù người. Nhưng là giống lăng lão loại cấp bậc này người. Đi qua nhìn. Vậy mà đều muốn đi một chút thủ tục. Vậy đã nói rõ trong đó thật không đơn giản nha. Đoán chừng muốn cho Tô Minh xuất thủ. Cũng là khó khăn nặng nề. Tô Minh đại khái có thể minh bạch lăng lão muốn biểu đạt ý nghĩa. Lăng lão tiếp tục nói. Sở dĩ người cũng có thể đoán được. Nghĩ đề cử ngươi đi trị cái bệnh, có bao nhiêu khó khăn, trước mấy ngày gọi điện thoại cho ngươi, chuyện này còn không quyết định đây, ta hoa tốt mấy ngày, mới giải quyết cho, khẳng định phải đem ngươi thổi lợi hại một chút, bằng không thì người ta sao có thể đáp ứng chứ. Lúc này lăng lão trên mặt, tràn đầy gian trá, thoạt nhìn cùng lưu lão ngược lại có một chút giống, bất quá nghĩ một hồi cũng có thể hiểu được. Hai người kia ở chung được nhiều năm như vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng lẫn nhau nha. Lăng lão nhìn thoáng qua Tô Minh, còn nói thêm, bất quá ngươi cũng có khác áp lực gì. Thật muốn trị không hết, hết sức là được, có ta ở đây, không có người sẽ đem ngươi như thế nào. Tô Minh nhẹ gật đầu, trên thực tế có áp lực ngược lại không đến nỗi. Dù sao Tô Minh cũng không lo lắng trị không hết bệnh còn có thể có người muốn ứng phó bản thân. Đó cũng quá không nói được. Vậy ngươi trở về thì chuẩn bị một chút. Ngày mai tu chỉnh một ngày. Hậu thiên chúng ta lại xuất phát đi kinh thành. Lăng lão nói ra. Không cần, Tô Minh có thể đợi không được hậu thiên. Liền ngày mai đi. Càng nhanh càng tốt. Dù sao đi máy bay đến kinh thành cũng mau. Nhiệm vụ bên trên chỉ cho Tô Minh 3 ngày mà thôi. Không thể chậm trễ quá nhiều thời gian. Nếu như hậu thiên đi. Hậu thiên đoán chừng đều không thấy đến người. Kể từ đó 2 ngày trở ngại. Tô Minh cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi chậm trễ. Lăng lão tự nhiên không có ý kiến gì. Có thể tranh thủ thời gian mang Tô Minh đi kinh thành. Tự nhiên là tốt nhất. Thế là lăng lão đã nói. Vậy được, liền ngày mai lên đường đi. Ta ngồi máy bay tư nhân đến. Nghĩ ngày mai khi nào thì đi đều có thể. Không nói cái này. Ăn mau cơm a, Tô Minh nói ra, khuya về nhà sau khi, Tô Minh liền nói với Tô Khải Sơn một lần, bản thân ngày mai phải đi kinh thành, chỉnh Tô Khải Sơn rất gấp gáp, còn tưởng rằng Tô Minh lại muốn đi làm gì chứ, Tô Minh nói một lần chỉ là có chút sự tình, đi bằng hữu nơi đó, Tô Khải Sơn cũng liền không nói gì, hoàn toàn như trước đây căn dặn Tô Minh cẩn thận một chút, về tới trong phòng của mình. Thu thập 2 kiện bản thân đổi giặt quần áo. Đồng thời một chút đi ra ngoài nhất định phải vật phẩm. Cất vào hệ thống trong không gian. Nhìn lại hệ thống không gian. Bên trong đã tràn đầy. Thoạt nhìn có được mùa tức thị cảm. Chủ yếu cũng là 100 quả linh tử cùng chân nguyên linh dịch. 2 thứ này vật chân quý. Tô Minh nơi này nhiều lắm. Nhìn thoáng qua chân nguyên linh dịch. Tô Minh tựa hồ nhanh quên vật này. Thế là Tô Minh liền muốn hay không uống một giọt nếm thử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.